bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 22, hôm nay yên yên thật mềm. Gocchuyenaudio.com. Chỉ Vãn Chiếu cúp điện thoại gọi người ngoài cửa, vào đi. Chỉ Huyên ăn mặc chỉnh tề đi vào, ngồi bên giường cô hỏi. Chị, lát nữa chị có muốn cùng vào viện nhìn ba không? Đôi mắt to tròn của em lộ ra vẻ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ người trước mặt từ chối. Chỉ Vãn Chiếu đứng lên gật đầu. Cùng đi đi, chị Huyên lúc này mới cười, em nhìn chị Vãn Chiếu lấy quần áo trong tủ ra đi vào phòng vệ sinh, lại thấy có hai vali nhỏ đặt cạnh ghế sofa gần đó. Chị phải về bên kia rồi sao? Giọng chị Huyên gọi từ bên ngoài, tay chị Vãn Chiếu đang đóng cúc áo dừng lại, hơi cụp mắt làm như không có chuyện gì trả lời. Ừ, chiều nay sẽ bay. Nhanh như vậy, mẹ nói chị sẽ ở lại 2 ngày mà. Chỉ Vãn Chiếu mặc sơ mi rồi rửa mặt xong xuôi đi ra, tóc dài buộc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, vai hẹp eo nhỏ, dáng người đẹp đẽ. Cô thấy chị Huyên vẫn ngồi ở mép giường, chu môi, tỏ vẻ không vui. Chỉ Vãn Chiếu đi đến, nghiêng đầu nhìn em, Tết chị lại về nhé. Thoáng chốc ánh mắt chị Huyên sáng lên, vâng, hay là cuối tháng em được nghỉ rồi, chị ở nhà đến cuối tháng, em đi cùng chị đến thành phố B được không? Bé nói xong kéo tay chị Vãn Chiếu đung đưa, nhìn không khác gì sùng vật thích dính người. Chị Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn em, nghĩ đến Yên Yên. Cô lắc đầu, không được, anh hai công việc bận rộn, em cần phải ở bên cạnh mẹ quan tâm nhiều chút. Chị Huyên không cao hứng ngoác miệng ra, mẹ cũng cần chị bên cạnh a, chị cũng không biết nửa năm này mẹ khóc bao nhiêu lần đâu. Tâm chị Vãn Chiếu khẽ nhói, cô ôm vai chị Huyên nói. Chị quay về là có việc. Chị Huyên, việc gì a, công ty không phải có anh Chu Sinh rồi sao? Chỉ Vãn Chiếu nhàn nhạt mở miệng, việc riêng, chị Huyên lúc này mới không nói nữa, em cũng không có gan hỏi chị việc riêng gì. Hai người vẫn ngồi trong phòng, Tạ Đan đi vào gọi cả hai xuống nhà để đến viện. Trên đường đi Tạ Đan đều trầm mặc, chị Vãn Chiếu ngồi cạnh bên nắm chặt tay bà. Chị Huyên ngoan ngoãn ngồi cạnh tài xế, mỗi lần định nói chuyện nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người sau lặng lẽ không nói nữa. Bọn họ rất nhanh đã đến bệnh viện. So với ngày hôm qua, trạng thái của chị chắc đã tốt hơn nhiều, không cần dùng ống thở oxy nữa. Ông dựa người lên đầu giường, trợ lý chị Nhất Phàm nhìn thấy ba người đến biết điều lặng lẽ đi ra. Chị chắc cùng Tạ Đan đối diện rời đi, ánh mắt hơi không có mặt mũi đối mặt với bà. Từ khi thẳng thắn nói với bọn họ, chị chắc một mình ở trên tầng 3, Tạ Đan đau ốm nửa năm ông căn bản không gặp được. Chị Vãn Chiếu cùng chị Huyên gặp ông cũng không chào hỏi, hoàn toàn làm lơ. Cũng chính là một năm nay ông bị bệnh, quan hệ với Tạ Đan mới hòa hoãn được chút. Tạ Đan nhìn ông lệ tuôn lã chã, bà gạt nước mắt nói. Đây là mang từ nhà đến, tôi biết ông không quen ăn đồ trong viện. Chỉ chắc viền mắt nóng rực, âm thanh hơi thô. Cảm ơn bà, rõ ràng đây là người thân cận nhất, là người chung chăn gối hơn 20 năm, không nghĩ đến hiện tại lại xa lạ như vậy. Tạ Đan đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, lấy bát nhỏ múc một bát cháo ra cho nguội bớt. Chị Huyên kéo tay chị Vãn Chiếu nhỏ giọng nói. Chị không có gì muốn nói với ba sao? Chị Vãn Chiếu bình tĩnh nhìn người nằm trên giường bệnh, tóc chỉ còn vài sợi, áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt gầy gò nhô ra xương gò má, đôi mắt cũng không sáng như trước nữa. Rất đục, người trước mắt này, vào lúc cô không hay biết, đã già đi nhiều như vậy. Gocchuyenaudio.com. Cô bước lên 2 bước, đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt cuồn cuộn đấu tranh, chỉ chắc nghiêng đầu đối diện đôi mắt con gái, chỉ Vãn Chiếu mở miệng gọi. Ba, chỉ chắc muốn cười mà không được, vẻ mặt vẫn vặn vẹo. Chỉ Vãn Chiếu trong lòng buồn phiền, khó chịu, tay nắm thành nắm đấm, nhắm mắt nói. Con tìm được người kia, không chỉ chắc, ngay cả Tạ Đan cũng đứng hình, chỉ Huyên kéo tay nàng kêu lên. Chỉ chắc hơi thở gấp gáp. Con nói gì cơ? Chỉ Vãn Chiếu thấy ông liền sốt ruột như vậy không khỏi tức giận, âm thanh lạnh hơn 3 phần, ánh mắt cũng đều lạnh lẽo. Con nói, con tìm được người kia. Chỉ chắc run rẩy, kia nó, dẫn nó về đây đi. Chỉ chắc cùng Tạ Đan đồng thanh nói. Tạ Đan mắt vừa khóc hơi sưng, chóp mũi đỏ lên, trên mặt vẫn nụ cười nhẹ ôn nhu nói. Tiểu Vãn, đưa nó về đây đi, con bé cũng là người Chỉ gia. Chỉ Vãn Chiếu cười nhạo. Người Chỉ gia, ai thừa nhận? Chỉ chắc nghe được câu của cô, đáy lòng đang tràn đầy hy vọng trong nháy mắt ảm đạm, muốn nói cũng không nói được, lúng ta lúng túng. Tạ Đan đặt bát cháo xuống bàn cạnh giường, dặn Chỉ Huyên. Tiểu Huyên, đốt cho ba ăn đi. Chỉ Huyên đi tới bên cạnh bà, không cam lòng cầm bát cháo lên, quay đầu nhìn mẹ cùng chị kéo nhau đi ra ngoài. Chỉ chắc đột nhiên kêu lên, Đan Đan. Tạ Đan quay lưng với hắn khựng lại, quay đầu. Sao vậy? Chỉ chắc nghẹn giọng, xin lỗi, cũng cảm tạ bà. Tạ Đan ngẩng đầu ưỡn ngực góc nghiêng khuôn mặt có 3 phần giống Chỉ Vãn Chiếu, bà nhẹ nhàng đáp. Không cần, cửa phòng bị kéo lại, Trì Vãn Chiếu cùng Tạ Đan ngồi trên ghế, người người đi qua, Tạ Đan mở miệng. Tiểu Vãn, đưa nó về đây được không? Trì Vãn Chiếu ánh mắt nặng nề. Mẹ, Tạ Đan kéo tay Trì Vãn Chiếu, giọng nói vẫn ôn nhu nhưng kiên định. Tiểu Vãn, mẹ biết con không tha thứ cho ba, con là miếng thịt tách ra từ người mẹ, mẹ còn không biết tính con sao? Thế nhưng con cũng thấy rồi, ba con rất yếu, không chịu được nữa, coi như mẹ xin con, để con bé trở về một lần được không? Trì Vãn Chiếu nghe được những lời khẩn cầu như vậy đau lòng cực kỳ, mẹ cô chưa từng bày ra dáng vẻ thấp kém như vậy. Tạ Đan ôm vai con gái, đầu đặt trên vai cô, tiếng nói mệt mỏi. Tiểu Vãn, thành toàn tâm nguyện của ông ấy đi. Trên hành lang người đi vội vã, bước chân không ngừng, có làn gió thổi nhẹ nhẹ, mùi thuốc sát trùng nồng lên. Trì Vãn Chiếu cười khổ, nói, con có thể nói cho cô ta tình huống của ba, còn cô ta có về hay không, con không quyết định được. Hơn nữa, con sẽ không để cô ta đi vào Trì gia. Tạ Đan biết đây là nhượng bộ cuối cùng của Trì Vãn Chiếu, trước kia là cự tuyệt không nói về chuyện này, bây giờ cô còn có thể tìm đến đứa con kia đã là giới hạn cuối cùng rồi. Tiểu Vãn không thể để cô gái kia bước vào Trì gia. Tạ Đan ôm chặt nàng, vậy cũng được rồi, có thể để người kia trước khi nhắm mắt nhìn đến hài tử nọ, liền rất tốt rồi. Trì Vãn Chiếu trầm mặc cho Tạ Đan ôm rất lâu, cô cũng không quay về phòng bệnh mà đi thẳng về Trì gia. Trì Vãn Chiếu ngồi trên xe nhìn phong cảnh lướt qua, màu sắc thâm trầm, lúc trước nhìn đến cái tên kia trên điện thoại Khổng Hy Nhan đã có dự cảm, quả nhiên sau khi Chu Sinh điều tra xong, nhìn người trong ảnh, chính là người con kia. Cô thật lòng không có rộng lượng như vậy, trong lòng mâu thuẫn cực điểm. Cô vốn không muốn tìm người kia, dù ba có bị bệnh nặng cô cũng không đi tìm. Nhưng tạo hóa trêu người, Trì Vãn Chiếu không muốn tìm, người kia cứ một mực xuất hiện. Góc truyện audio.com Trì Vãn Chiếu thở dài, sau khi xuống xe lên tầng lấy hành lý, mới ra cửa phòng đã thấy Trì Nhất Phàm ngồi trên sofa. Anh, Trì Nhất Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng trên tầng 2, hắng giọng. Anh đã nghe mẹ nói, khổ cho em rồi, Trì Vãn Chiếu tự giễu. Cái này tính gì, Trì Nhất Phàm biết trong lòng cô khó chịu, đứa em gái này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, trước mặt mọi người đều cậy mạnh, xưa nay không chịu yếu thế một lần. Này kiên cường, so với người anh này còn lợi hại hơn. Anh thấy trên tay cô kéo vali, hỏi, bây giờ đi luôn sao? Trì Vãn Chiếu gật đầu, Trì Nhất Phàm, anh đưa em đi, không cần, thôi được, Trì Vãn Chiếu sửa lại câu từ chối, ngồi lên xe Trì Nhất Phàm. Đến thành phố B đã là hơn 5 giờ sáng, Chu Sinh đã sớm đứng ở sân bay chờ, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu từ trong đi ra vội vàng nghênh đón. Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu đi theo hắn lên xe, Chu Sinh lựa chọn báo cáo một số chuyện ở công ty, nói xong liền hỏi. Trì Tổng, ngài muốn trực tiếp đến công ty sao? Trì Vãn Chiếu đặt tay trên cửa sổ chống cằm, nghe được câu hỏi của Chu Sinh chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt có ít tơ máu, giọng cô khàn khàn nói. Quay về biệt thự đi. Chu Sinh liếc mắt ra hiệu với tài xế, xe đi hướng về khu nhà. Đã đến cửa, Chu Sinh sau khi xuống mở xe cho Trì Vãn Chiếu, cúi đầu nói. Trì Tổng, ngài đi nước ngoài mấy ngày, phu nhân rất lo lắng. Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong cong. Vào nhà xong thì rất yên tĩnh, Trì Vãn Chiếu tắm qua loa liền đi lên tầng, nhìn thấy Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngủ thật say. Yên Yên ngẩng đầu nhìn cô, phút chốc đứng lên, vừa định nhảy đến đã bị Trì Vãn Chiếu bế lên đặt ra ngoài cửa. Vẫn là lời cảnh cáo quen thuộc, đừng làm ồn, kêu liền không được ăn cơm. Yên Yên ngồi xổm ở cửa, nhìn người nào đó dứt khoát tuyệt tình đóng cửa lại, nhỏ giọng kêu. Mèo, Trì Vãn Chiếu vén chăn leo lên giường. Khổng Hy Nhan nằm ở giữa giường, ôm gối ôm. Trì Vãn Chiếu lấy gối ôm ra, tay Khổng Hy Nhan không thoải mái mò mẫm lung tung, cuối cùng khoát lên vai Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu không dám động đậy, bị nàng ôm chặt lại, nhìn trong ngực Khổng Hy Nhan, cô không nhịn được nắm chặt tay, cằm đặt tại đỉnh đầu nàng. Chỉ trong chốc lát, trong chăn hai người đều nằm nghiêng mà ngủ, ôm chặt lấy nhau. Khổng Hy Nhan ngủ đến ngon giấc, ghé vào lồng ngực Trì Vãn Chiếu, cọ cọ, mơ hồ nghĩ, Yên Yên hôm nay, có phải quá mềm rồi. Hy Nhan vô thức ăn đậu hũ của Trì Tổng. Hôm nay hai chương nên chắc cuối tuần mới có tiếp, ba cách chương.